Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848. Chương 848: Nuôi cổ. Di thiên phiên vừa ra, toàn bộ Bắc Thần Tiên vực bầu trời triệt để biến thành màu đen. Ngay sau đó, từng đạo lấm ta lấm tấm xuất hiện tại màu đen màn trời bên trên. Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt có chút vặn vẹo. Phía dưới trên Vạn Tiên Vương thì không hẹn mà cùng lấy ra đủ loại pháp bảo phòng hộ ở quanh thân. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời những ngôi sao kia điểm điểm bắt đầu cực tốc hạ xuống, hướng về Thiên Mệnh phủ đầu đập xuống. Hống, kèm theo một tiếng gào thét, Thiên Mệnh lại lần nữa mở ra miệng rộng, đem một đoàn tinh quang nuốt vào. Xì xì xì, từng đạo kỳ dị âm thanh vang lên. Nuốt vào tinh quang, Thiên Mệnh trên mình nháy mắt phiếm hồng. Vô số khói trắng bốc lên, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ hòa tan đồng dạng. Mắt thấy lấy cái kia thân thể khổng lồ bắt đầu biến mềm. Tựa hồ quen giống như cái kia chữ ma châm ngôn lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là mấy hơi thở, liền trấn áp xuống tinh quang bên trong lực lượng, để Thiên Mệnh thân thể khôi phục 7-8 phần. Theo sau, Thiên Mệnh không ngừng thôn phệ giáng xuống tinh quang, mỗi lần đều tại thân thể sắp bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Chữ ma xuất hiện, xoay chuyển tình thế tại ngược lại. Hư không bên trong, Cực Thiên Tiên Đế nhìn phía dưới một màn, ánh mắt có chút lấp lóe. Cái này châm ngôn thật là lợi hại, còn chưa hoàn toàn thành hình liền có uy lực như thế. Như một ngày kia có thể hiện ra chân hình thì còn đến đâu. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn có chút vui sướng. Vũ trụ chiến trường bên kia, song phương đã giằng co ngàn vạn năm lâu dài. Nếu như lúc này tiên giới bên này có thể nhiều hơn một cái tiên đế, cái kia cân bằng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá. Mà phía dưới ma tiên đế này thực lực tuy là còn không đạt tới tiên đế, nhưng cũng chênh lệch không xa. Người này chắc hẳn liền là ứng kiếp người. Cực Thiên Tiên Đế lẩm bẩm, bọn hắn nhóm này tiên đế nguyên cớ quanh năm không trở về tiên giới. Một mặt là bởi vì vũ trụ bên kia chống lại lực mạnh, bọn hắn rút không ra tay. Trừ đó ra, còn có một cái khác quan trọng hơn nguyên nhân, đó chính là bọn hắn không muốn để cho tiên giới quá mức an ổn. Nếu có tiên đế một mực trấn thủ tiên giới nơi nào sẽ có kiếp nạn gì? Một nhóm tiên vương cũng sẽ không xuất hiện cái gì dã tâm. Một lúc sau, tiên vương vẫn là tiên vương, không có khả năng sản sinh ra tiên đế, nhưng bọn hắn một mực vắng mặt, tiên giới liền sẽ khác nhau. Tiên vương ở giữa sẽ có lợi ích tranh giành, ngoại giới thỉnh thoảng còn sẽ có một chút kiếp nạn phủ xuống tiên giới. Nội ngoại áp bách phía dưới, một lúc sau nói không chắc liền sẽ có tiên đế sinh ra. Về phần chết mấy cái tiên vương, hủy diệt mấy cái tiên vực, bọn hắn căn bản không quan tâm. Đối bọn hắn tới nói, toàn bộ tiên giới liền là một cái bồn nuôi cấy, mà trong đó tiên nhân thậm chí tiên vương chẳng qua là từng cái cổ mà thôi. Chỉ cần không thể trở thành tiên đế, cái kia chết liền chết. Dù sao theo thời gian chuyển rời sẽ còn toát ra một nhóm. A, ngay tại hắn âm thầm suy tư thời khắc, phía dưới Thiên Mệnh lại là rít lên một tiếng, theo sau một quyền vung ra, trực tiếp đánh tan ba đạo tinh quang. Cường đại sóng xung kích tàn phá bốn phía toàn bộ Bắc Thần Tiên vực. Trong chớp mắt, Bắc Thần Tiên vực tiên vương trở xuống tồn tại toàn bộ bị nát thành bột mịn. Một đám tiên vương lạnh run, tiên đế đại chiến hiếm thấy vô cùng, nếu bọn họ vắng mặt trong chiến trường, khẳng định sẽ hô to mở rộng tầm mắt, nhưng bọn hắn bây giờ tại chiến trường, vậy cũng chỉ có thể mong mỏi tranh thủ thời gian đánh kết thúc. Vì sao người này đã nhất thống tiên giới, lại khoảng cách tiên đế còn kém một chút? Gặp Thiên Mệnh đánh nát chính mình ba đạo tinh quang, Cực Thiên Tiên Đế không những không buồn, ngược lại ở trong lòng nổi lên nghi vấn. Theo thời gian chuyển rời, thiên mệnh bày ra thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng đối mặt cực thiên tiên đế, cuối cùng cực kỳ khó có sức hoàn thủ. Lúc này, cực thiên tiên đế cũng nói chung thăm dò ra thiên mệnh trên thực lực giới hạn. Lập tức vừa thu lại tay, di thiên phiên liền về tới trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt, thiên địa khôi phục thư thái. Trên vạn tiên vương cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, nhưng thiên mệnh lại không có đến đây kết thúc ý tứ. Một quyền lại lần nữa đánh về hư không. Cực thiên tiên đế thấy vậy một chỉ điểm ra, thiên mệnh đỏ tươi cặp mắt nháy mắt khôi phục bình thường. Mà cùng lúc đó, phía dưới có một tiên vương cũng là đột nhiên phát cuồng, tự bảo mà chết, còn không ngừng tay. Cực thiên tiên đế một tiếng gào to, thiên mệnh lúc này cũng tự biết không phải là đối thủ. Lập tức thu hồi nắm đấm, thân thể cũng khôi phục bình thường. Chần chờ một giây, hắn đối cực thiên tiên đế chắp tay nói, vãn bối gặp qua cực thiên tiên đế. Cực thiên tiên đế rơi xuống từ trên không, đi tới thiên mệnh trước mặt, quan sát tỉ mỉ một chút thiên mệnh phía sau. Hắn nhẹ gật đầu, nguyên lai là thiên sinh địa trưởng sinh linh, khó trách không có tiên thiên hồng mông chi bảo, liền có thể đạt tới cảnh giới như thế. Thiên mệnh một mặt không hiểu, cực thiên tiên đế giải thích nói, có chút sinh linh chính là hồng mông thế giới thai nghén. Bản thân tiên thiên mang theo châm ngôn, dạng này sinh linh chỉ cần có thể lĩnh hội bản thân châm ngôn, liền có cơ hội bước vào tiên đế cảnh giới. Ngươi chính là dạng này sinh linh. Há, không biết tiên đế vì sao không giết ta? Thiên mệnh hỏi ngược lại. Cực thiên tiên đế nghe vậy cười nhạt một tiếng nói, ngươi đi theo ta. Dứt lời hắn tiện tay vung lên, chung quanh thiên địa cùng nhau biến ảo. Chờ thiên mệnh lấy lại tinh thần thời gian, hai người người đã ở một tòa cực kỳ xa hoa trong cung điện. Cực thiên tiên đế bình yên ngồi xuống, bắt đầu giải thích một chút có liên quan với hai tòa thế chiến cùng chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo sự tình. Thiên mệnh lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này, nguyên cớ nghe 10 điểm nghiêm túc, nhất là khi nghe đến chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo phía sau. Hắn theo trong đáy lòng nổi lên tham lam suy nghĩ, người khác thành tựu tiên đế đều có tiên thiên hồng mông chi bảo, hắn cũng cần phải cần có mới đúng. Hơn nữa không chỉ cần có, còn muốn có cái kia mạnh nhất tiên thiên hồng mông chi bảo. Hai người cứ như vậy tâm tình nửa ngày, cực thiên tiên đế từ tốn nói, ngươi như thành tựu tiên đế, chính là ta tiên giới tiên đế, về sau tự nhiên muốn đứng tại chúng ta tiên giới bên này. Đó là tất nhiên. Thiên mệnh khẽ gật đầu, cực thiên tiên đế cũng không có hoài nghi, đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, đã không có thiện ác chính tà phân chia. Huống chi, hệ thống tu luyện khác biệt đây là một loại bẩm sinh ngăn cách. Hắn còn chưa thấy cái nào tiên giới tiên đế sẽ đi giúp vũ trụ bên kia. Vũ trụ bên kia đồng dạng cũng sẽ không tiếp nhận, đám người kia hễ bắt đến người tiên giới, chỉ sẽ cầm lấy đi cắt miếng nghiên cứu, căn bản sẽ không có ý khác. Đã như vậy, ta liền chỉ điểm ngươi 1-2, nếu ngươi có thể thành tiên đế, liền coi như nợ ta một món nợ ân tình, sau này vì ta làm một chuyện tốt chứ. Cực thiên tiên đế thản nhiên nói, thiên mệnh tất nhiên đồng ý, tranh thủ thời gian chắp tay nói cảm ơn, cực thiên tiền bối, ta nếu có thể thành tựu tiên đế, đừng nói một việc, liền là 10 cái, cũng là có thể. Ha ha, như thế liền tốt. Cực thiên tiên đế mỉm cười, sau đó nói, ngươi trong lòng có cái gì nghi hoặc, hoặc là tại thành tựu tiên đế trên đường đi có trở ngại gì? Cứ việc nói cùng ta nghe. Thiên mệnh nghe đến đây theo bản năng liền nghĩ đến nội tâm đạo kia bóng mờ, lập tức nói, trong nội tâm của ta dường như có một tầng bóng ma. Mỗi khi ta ở vào thời khắc mấu chốt, bóng ma này liền sẽ xuất hiện. Bóng mờ, tâm ma,